Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 1273, hành vi nghịch thiên. Vương Long thể hiện ra chân thân, liền như là một quả thiên thạch nện như trong biển rộng. Lập tức kích thích vạn trượng sóng lớn, toàn bộ đế vương thành lập tức sôi trào lên, tất cả mọi người không dám tin vào hai mắt của mình. Vương Long cùng Từ Niên là một người. Cái này sao có thể? Cái này Vương Long đã như thế nghịch thiên. Chẳng những chém giết Lâm Hạo cùng Tưởng Minh, còn dám Hạo Thiên Tông tông chủ cứng rắn. Về phần cái này Từ Niên liền càng thêm không cần nói. Thông Thiên Tháp khảo hạch xếp hạng bên trong thứ một tên. Thực lực như vậy vô luận như thế nào đều đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Vốn cho là dạng này hai cái giám cự đại hắc mã ở giữa. Cuối cùng rồi sẽ có một trận kinh thế chi chiến. Hiện tại cái này Vương Long thế mà đứng ra nói. Hắn thế mà chính là Từ Niên. Cái này làm sao không để bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Giờ khắc này Hồng Khê cũng hoàn toàn ngây dại. Trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Trước đó Từ Niên cùng nàng một trận chiến. Nàng còn có lòng tin đánh bại Từ Niên. Về sau Thông Thiên Tháp sau khi khảo hạch, Từ Niên được thứ nhất. Trong nội tâm nàng mặc dù kinh ngạc tại Từ Niên thực lực, cũng đối với Từ Niên cũng không phải cảm thấy không thể chiến thắng. Nhưng bây giờ cái này Vương Long thế mà cùng Từ Niên là cùng một người. Cái này nhường nàng có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng thật không biết rõ Từ Niên cùng Vương Long chung vào một chỗ, như thế chiến lược sẽ là khủng bố đến mức nào. Giang Thánh Thiên giờ phút này đồng dạng khiếp sợ không thôi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cái này Từ Niên thế mà lại cùng Vương Long là cùng một người. Phân thân, Giang Thánh Thiên nắm đấm nắm chặt, trong mắt phun lên một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Trần Vô Địch cũng rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn giờ phút này cũng rốt cục minh bạch vì cái gì Vương Long sẽ như thế dốc hết toàn lực giúp hắn. Nguyên lai Vương Long chính là huynh đệ của hắn Từ Niên. Xem ra huynh đệ như trước vẫn là huynh đệ. Về phần Từ Niên đối với hắn giấu giếm, hắn ngược lại là cảm thấy không có gì. Từ Niên sở dĩ làm như thế, khẳng định có chính hắn cố kỵ. Đồng dạng khiếp sợ còn có Tư Đồ Quyết cùng Dương Đông. Từ Niên thực lực liền đã để bọn hắn chấn kinh. Hiện tại cái này Vương Long thế mà còn là Từ Niên phân thân. Cái này hoàn toàn đổi mới thế giới quan của bọn hắn. Đương nhiên chân chính khiếp sợ còn có Thì Quang Hư cùng Mị Cơ. Bọn hắn biết đến còn muốn càng nhiều. Cái này Từ Niên phân thân không phải Bất Tử Thôn Thiên Thú sao? Làm sao lại biến thành Vương Long? Thì Quang Hư một mặt không hiểu hỏi. Ngươi sợ là cái kẻ ngu đi. Chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra? Cái này Bất Tử Thôn Thiên Thú cùng Vương Long đều là Từ Niên phân thân. Lý Thiên Cương nói. Hắn giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Cái này Từ Niên lại có hai cái phân thân. Hơn nữa còn đều là lần này tiên lệnh thi đấu hắc mã. Hắn thật không cách nào tưởng tượng là chu vi những người này biết rõ kia Bất Tử Thôn Thiên Thú cũng là Từ Niên một cái phân thân lúc. Bọn hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Có thể hay không lập tức thế giới quan triệt để sụp đổ? Bắt đầu hoài nghi nhân sinh, bởi vì giờ khắc này hắn liền đã có chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao con mẹ nó cũng quá đả kích người. Người biết rõ điểm này. Đế Vương Thương Hội hội trưởng quay đầu nhìn về phía Đạm Đài Tầm Nhạn hỏi. Đây là bí mật. Đạm Đài Tầm Nhạn cười thần bí nói. Đế Vương Thương Hội im lặng. Xem ra cái này Đạm Đài Tầm Nhạn đã sớm biết rõ điểm ấy. Cũng đã sớm biết rõ Đức Nặc Đế Quốc quốc chủ sẽ xuất thủ. Một cái phân thân cùng bản tôn đồng thời chiếm cứ tiên lệnh thi đấu 10 vị trí đầu người. Đúng là một cái đủ để oanh động tu chân giới người. Cuồng Lôi giờ phút này thì là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Làm sao cũng không nghĩ tới cái này Vương Long lại là Từ Niên phân thân. Thế nào, Cuồng Lôi, ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là tại xen vào việc của người khác sao? Đức Nặc quốc chủ vừa cười vừa nói, là Từ Niên tìm tới hắn, nói ra Vương Long là hắn phân thân, nhường Đức Nặc quốc chủ xuất thủ bảo trụ phân thân của mình lúc. Đức Nặc quốc chủ không nói hai lời liền đáp ứng xuống. Như vẻn vẹn sẽ chỉ Từ Niên đi cầu tình, hắn chỉ sợ còn muốn do dự một cái, cũng một cái Từ Niên tăng thêm một cái Vương Long, vậy liền hoàn toàn không đồng dạng. Ý vị này Từ Niên trên người tiềm lực, lập tức bày biện ra cấp số nhân tăng trưởng. Đức Nặc, coi như hắn là ngươi người, nhưng ngươi người giết ta tông môn hai tên đệ tử thiên tài. Bút chướng này, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Hạo Thiên Tông tông chủ Cuồng Lôi cả giận nói, bây giờ Lâm Hạo cùng Tưởng Minh đều đã chết, bọn hắn Hạo Thiên Tông cũng đem không người lại tham chiến. Ý vị này lần này tiên lệnh thi đấu, bọn hắn Hạo Thiên Tông đem cùng này vô duyên. Cái này đối với bọn hắn Hạo Thiên Tông tới nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn vô cùng tổn thất. Mà bây giờ, nếu là cứ tính như vậy, chẳng những bọn hắn Hạo Thiên Tông tổn thất nặng nề, cái này mặt mũi cũng đem triệt để mất hết. Trận chiến này lát nữa, còn có ai sẽ sợ bọn hắn Hạo Thiên Tông? Vậy ngươi nói tính thế nào? Đức Nặc nhìn về phía Hạo Thiên Tông tông chủ hỏi. Hắn biết rõ Hạo Thiên Tông tông chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua, cho nên tiếp xuống chuyện này sẽ không cứ như vậy tùy tiện thiện. Nhưng nếu là nhường hắn thương hại Từ Niên cùng Vương Long, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Rất đơn giản, để ngươi sau lưng tên đệ tử kia một cái mạng đến chống đỡ. Hạo Thiên Tông tông chủ nói. Từ Niên nghe vậy, khóe miệng lập tức câu lên một vòng cười lạnh. Quả nhiên, sự tình cùng hắn tưởng tượng không khác nhau chút nào. Cái này Hạo Thiên Tông tông chủ sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Không có khả năng, Cuồng Lôi, đã ngươi biết rõ ta đã đứng ra, vậy liền sẽ không liền để ngươi lại tổn thương Từ Niên một cọng tóc gáy. Đức Nặc quốc chủ ngữ khí kiên định nói, vậy liền đánh một trận. Cuồng Lôi cả giận nói, đánh liền đánh. Đức Nặc không cam lòng yếu thế nói, lập tức một cỗ bá đạo chi khí theo trên người hắn bộc phát ra. Hai người dương cung bạt kiếm, khí thế kinh người vô cùng, chu vi đám người khiếp sợ không thôi. Hai vị này nếu như đánh nhau, toàn bộ đế vương tinh chỉ sợ đều muốn tiếp nhận không được ở đi. Hai vị, không bằng đều thối lui một bước như thế nào? Nhưng vào lúc này, đế vương thương hội hội trưởng bay xẹt tới. Lão thất phu, vừa rồi ngươi đã đi đâu? Chẳng lẽ có người tại ngươi đế vương thương hội địa bàn động thủ? Ngươi có thể làm việc không để ý tới. Cuồng Lôi lập tức trừng mắt về phía đế vương thương hội hội trưởng. Đế vương thương hội hội trưởng một mặt xấu hổ, lại không biết rõ nên giải thích như thế nào. Là ta không cho hắn xuất thủ. Nếu như ngươi muốn trách, thì trách ta tốt. Đạm Đài tầm nhạn thân hình như gió im ắng mà tới. Nhìn xem Cuồng Lôi nói, chu vi mọi người đều là giật mình. Nguyên lai đế vương thương hội một mực không xuất thủ, là Đạm Đài tầm nhạn tại ngăn cản. Thế nhưng là cái này Đạm Đài tầm nhạn làm sao lại trợ giúp Từ Niên? Bỗng nhiên, bọn hắn nghĩ trước đó có quan hệ Đạm Đài tầm nhạn bảo dưỡng Vương Long truyền ngôn. Bọn hắn đều là con người co rụt lại, sẽ không phải cái này Vương Long. A không, cái này Từ Niên thật là Đạm Đài tầm nhạn bao dưỡng tiểu bạch kiểm a. Nếu thật sự là như thế, vậy coi như thật nghịch thiên. Cuồng Lôi cũng không nghĩ tới, cái này phía sau thế mà còn có Đạm Đài tầm nhạn cái bóng. Hừ, Đạm Đài tầm nhạn, ngươi muốn cùng ta Hạo Thiên Tông là địch. Cuồng Lôi sắc mặt âm trầm vô cùng. Cũng không, bất quá Từ Niên là đệ đệ ta. Các ngươi ai nếu là dám đả thương hắn, vậy ta Đạm Đài tầm nhạn cái thứ nhất không đáp ứng. Đạm Đài tầm nhạn bá khi nói. Nói xong thân thể liền một phân thành hai. Một đen một trắng. khí chất hoàn toàn khác biệt. Ngoạn tào, lại là phân thân, chu vi mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Cái này lập tức, Cuồng Lôi, Đế Vương Thương Hội hội trưởng cùng Đức Nặc quốc chủ cũng đều giật mình. Có được phân thân Đạm Đài Tầm Nhạn thực lực, chỉ sợ muốn viễn siêu bọn hắn trong đó bất luận kẻ nào. Cái này Đạm Đài Tầm Nhạn phân thân chi thuật từ đâu tới? Chẳng lẽ là theo từ niên kia được đến? Như thế vậy liền hết thảy cũng nói thông. Cái này lập tức, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía từ niên. Trong mắt lộ ra một cỗ nồng đậm chấn kinh. Cái này ra hỏa đến cùng làm bao nhiêu hành vi nghịch thiên? Từ niên thì là khinh khinh cười một tiếng. Trong lòng tự diễu nói. Hiện tại không muốn cao điệu cũng khó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,